Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2095. Chương 2095. Không có thuyền a. Muốn tìm ra Vô Cực đạo nhân thực rất dễ dàng, chỉ muốn nhìn tại chỗ người nào lớn nhất nhận người chán ghét. Những người tu đạo tuy nhiên thủ đoạn độc ác một chút, nhưng là vẫn có cơ bản nhất đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Giống Vô Cùng lão đạo như thế, cũng là người người kêu đánh chuột chạy qua đường. E là cho dù là lớn nhất thâm niên tài hoa sắc lang, đang nghe Vô Cực đạo nhân cái tên này thời điểm, cũng phải quệt miệng chửi một câu không biết xấu hổ. Hiện tại tuy nhiên không phải động thủ thời cơ tốt, nhưng là khẳng định không ai nguyện ý cùng Vô Cực đạo nhân đứng tại một khối. Chỉ cần nhìn xem giữa sân nào ra hỏa bị người tận lực xa lánh, trên cơ bản liền có thể thu nhỏ rất phạm vi lớn. Thế nhưng là Lâm Thành Phi nghiêm túc quay đầu nhìn xem, đã thấy tại chỗ những người này tất cả đều chết chú ý cái kia một mảnh mặt biển. Căn bản không có người nào tận lực xa lánh tên nào. Liền xem như trước đó tận lực xa lánh, giờ này khắc này cũng không lo được chính mình có phải hay không cùng đồ vô sỉ đứng chung một chỗ. Không có cái gì đến đón lấy đoạt bảo hành động trọng yếu. Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Mặt mũi đâu? Những người này tối thiểu nhất mặt mũi làm sao đều không? Khương Sơ Kiến thật sâu thở dài, thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ a. Hôm nay tựa hồ cũng không phải là tìm người khác phiền phức tốt thời gian. Lâm Hoài Ngọc dù cho là thân phụ huyết hải thâm cừu, cũng không thể không nói, muốn không, chúng ta về trước đi, chờ sau này có cơ hội lại nói báo thù sự tình. Dắt một phát động toàn thân. Ba người bọn họ vốn là tính toán đóng vai không tốt đẹp lắm nhân vật. Nếu như bị người ta biết là bọn họ tận lực biên soạn lời đồn đem những này người lừa qua đến, thực sẽ bị đánh chết. Hiện tại muốn làm đệ nhất chuyện quan trọng, cũng là điệu thấp. Một hồi xem như thật phát hiện Vô Cực đạo nhân thế tất sẽ khiến hắn cảnh giác. Hiện vào giờ phút như thế này, một chút gió thổi cỏ lay liền có khả năng khiên động bất kỳ người nào tâm. Các ngươi đánh lên, các ngươi nói là kết tư nhân ân oán, thế nhưng là ai nào biết có phải hay không người nào đạt được đồ tốt gây một người khác tranh đoạt. Bởi như vậy rất có thể sẽ chọc cho lên hỗn loạn lung tung a. Liền xem như máu chảy thành sông cũng khó nói. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói: không được, Vô Cực đạo nhân làm nhiều việc ác, còn có thể sống như thế tiêu diêu tự tại, khẳng định có thường nhân không tưởng tượng nổi giấu kín bản sự. Không bắt được hôm nay cơ hội này, về sau chỉ sợ thì cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã từ giữa trưa đến trạng vạng tối, nhìn lấy mặt trời rốt cục không tình nguyện xuống núi. Một đám người cuối cùng là thở dài một hơi, sau đó xoa xoa có chút mỏi như ánh mắt, không chua không được a. Từ giữa trưa bắt đầu, thì nhìn chằm chằm vào cái kia tản ra linh khí địa phương. Nháy mắt một cái đều không nháy qua, người nào làm như vậy còn có thể giống bình thường một dạng. Bất quá, cũng có người trong lòng thầm nhủ, cái này đáng chết bảo vật, tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ không phải phải chờ tới ánh trăng đi ra mới được? Xuất thế còn nhất định phải chọn cái lương thần cát nhật. Dù sao đều là bị người thu mệnh, sớm một số trễ một chút lại có quan hệ gì? Khoảng cách buổi tối càng muộn, bọn họ một trái tim thì nhảy vọt nhanh. Lâm Thành Phi ba người, cũng là từ giữa trưa trò chuyện đến bây giờ, còn thật có chút nhàm chán. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên, tùy theo mà đến, vẫn là thở hồng hộc thanh âm. Huy, phía trước tiểu tử kia, người cũng là vì các ngươi Hoa Hạ trọng bảo tới sao? Lâm Thành Phi nghi hoặc quay đầu, nhìn chung quanh một chút. phát giác được bốn phía chỉ có chính mình cái này một người nam nhân về sau. Chỉ lỗ mũi mình, nghi hoặc hỏi, người tại nói chuyện với ta. Nói nhảm, cái kia một đám tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc bên trong. Đi tại phía trước nhất một người trung niên không kiên nhẫn nói một câu. Mau nói, cửa vào ở đâu, dám gạt ta lời nói, ta lập tức giết ngươi. Nói chuyện, hắn đã đem trong tay súng trường cầm lên, họng súng nhắm ngay Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi lắc đầu, hơi hơi thở dài, hắn cùng Khương Sơ Kiến, Lâm Hoài Ngọc ba người, chỗ đứng địa phương tại ở mép, hắn người cũng đã chạy đến trên mặt biển, người bình thường là không nhìn thấy bọn họ, mà có thể đến nơi đây tu đạo người, cái nào không phải tu đạo cao thủ, coi như không bay được, thế nhưng là đứng trên mặt biển năng lực là cơ bản nhất a. Những thứ này người nước ngoài các đồng chí, trèo non lội suối, đi chỉnh một chút một ngày, cuối cùng là nhìn thấy mấy cái người sống, trong lòng thoải mái cùng hưng phấn, để bọn hắn cơ hồ tại chỗ la to đại nhảy dựng lên. Cho nên, hiện tại đối Lâm Thành Phi không có chút nào khách khí. Bọn họ phải đem mấy ngày sở thụ tất cả đau khổ đều phát tiết ra ngoài. Lâm Thành Phi xa xa nhất chỉ hướng về phía nơi xa trên mặt biển nói ra, chính ở đằng kia, có năng lực lời nói, các ngươi tùy thời có thể đi qua, bảo vật giống như lập tức liền muốn đi ra, các ngươi tốt nhất nhanh điểm. Bên kia, gióc cau mày một cái, thuyền đâu? Lâm Thành Phi ngạc nhiên, không có thuyền a. Gióc giận tím mặt, tiểu tử, ngươi dám đùa ta, không có thuyền chúng ta làm sao vượt qua. Bên kia rất nhiều người đều ở bên kia, người ta đều không có thuyền a. Lâm Thành Phi vô tội nói ra, không tin lời nói, ngươi dùng ống nhòm nhìn xem, hẳn là có thể nhìn đến. Gióc cùng một đám người sau lưng liếc nhau, trong lòng đều có một cái hoài nghi, bọn họ sẽ không phải là gặp phải một cái kẻ ngu a. Nghĩ như vậy, bọn họ lại cảm thấy mất hết cả hứng lên. Tùy hiện quay đầu nhìn xem Khương Sơ Kiến cùng Lâm Hoài Ngọc hai người. Chỉ về phía đằng nhóm nói ra, các ngươi hai cái, theo chúng ta đi. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, đưa tay chỉ hắn quát nói, đến mức ngươi, cút cho ta. Lâm Thành Phi cũng không nghĩ tới, Lâm Hoài Ngọc tùy tiện chế tạo một cái lời đồn, lại đem người nước Mỹ đều khai ra đến, mà lại nhìn mấy người này bộ dáng, hẳn là ngược lại đấu trộm mộ kẻ tái phạm. Khương Sơ Kiến đi về phía trước một bước, ngươi để cho chúng ta cùng các ngươi đi đâu? Gióc truyền cái đầu, vênh váo tự đắc nói ra, hiện tại các ngươi không có lựa chọn chỗ trống, ta để các ngươi làm cái gì, các ngươi liền phải làm gì, không phải vậy lời nói, có thể bị quái ta tâm ngoan thủ lạt, trên đầu thêm một cái súng cũng là chính ngươi tìm. Hắn cảm thấy trong tay hắn có súng, cũng là thiên hạ đại vương, người nào dám không nghe hắn ra lệnh, thả nhất thương đi qua, ai cũng đến quỳ xuống đầu hàng. Thế nhưng là, Khương Sơ Kiến lại lắc đầu nói ra, các ngươi đi thôi, nơi này không phải là các ngươi cái kia đến địa phương. Ha ha ha, Gióc ngửa đầu cười to, đi, chúng ta tân tân khổ khổ bao nhiêu ngày, hôm nay càng là dùng hai cái đùi đi nhiều như vậy đường. Ngươi bây giờ nói muốn để cho chúng ta đi, đây không phải mơ mộng hão huyền sao? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu thở dài, Khương Sơ Kiến cũng đồng dạng đây là đồng tình nói ra. Vậy các ngươi thì thẳng lấy đi về phía trước, đến bờ biển về sau, ngay tại loại kia lấy, lúc nào nhìn đến người thì để bọn hắn đem các ngươi dẫn đi. Hoa hạ trọng bảo thì liền hoa hạ tu đạo người đều đoạt chi không kịp. Những người nước ngoài này lại còn muốn thò một chân vào, chỉ sợ vừa lộ diện thì sẽ bị người ăn sống nuốt tươi a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.